Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 56, con người và quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ là một làn danh mỏng manh mà thôi, và khoảng cách giữa con người và quái vật cũng tựa như vậy. Ai lại biết rằng, để con người trở thành một con quái vật chỉ cần một đồng xu là được. Ai lại biết rằng, để Hakase trở thành một con quái vật chỉ cần nhét một đồng xu vào là được. Vậy những nỗ lực từ trước đến giờ của Joker là công cốc ư? Tất nhiên là không phải. Nếu là người bình thường khi tiếp xúc biểu tượng quái vật, bọn họ chỉ là quái vật hóa mà thôi. Họ vẫn có khả năng giữ lại ý thức con người của mình. Còn Hakase thì không, trong lúc cảm xúc của hắn dao động mạnh nhất cũng là lúc hắn trở nên yếu đuối nhất. Cho đến lúc đó, chỉ cần bị đồng xu tác động vào, Hakase đã hoàn toàn trở thành một con quái vật. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Hakase, người uốn dẻo giống như là một người cao su, bằng cách kéo giãn phần thân trước của mình lên hơn 20 mét, đến khi hai tay nó chạm xuống sân khấu, đợi khi nó co người lại, nó đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Joker. Giờ thì chúng ta phải làm gì hả thằng hề? Nó bắt đầu hỏi, nó mới đến thế giới này trong vài phút trước, làm sao mà nó biết nó cần phải làm gì tiếp theo được chứ? Vì thế, nó lựa chọn tin tưởng vị quái vật đồng bạn trước mắt này. Hừm, trước hết thì chúng ta xử tên kỵ sĩ đã. Joker xoa cằm rồi đưa ra quyết định, bây giờ mọi chuyện cũng đã gần xong xuôi. Chỉ cần xử lý tai họa ngầm tức là kỵ sĩ thì bọn nó sẽ không cần phải kiêng kỵ bất kỳ ai nữa. Kỵ sĩ, người uốn dẻo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn lại hai tên nhân loại đang đứng đối diện bọn nó. Hakase, em biết là anh vẫn còn đó mà. Mặc dù thừa biết lời nói của mình là vô dụng, nhưng mà Eli vẫn cố gắng thử để làm tình Hakase lại. Theo như cô biết, bị đồng xu chiếm lĩnh chỉ là một trạng thái tạm thời, không phải là tự nguyện. Nếu khiến ý chí của Hakase thức tỉnh hoặc đánh bại được quái vật, bọn họ vẫn có thể để cho Hakase quay trở về. Hừ, kỵ sĩ cũng không chần chờ nữa mà lấy ra trang bị để chuẩn bị biến thân. Biến, ấy dừng lại, thấy kỵ sĩ chuẩn bị biến thân, Joker liền can ngăn. Ngươi quên rằng ta vẫn còn cầm cái điều khiển trên tay sao? Nếu ngươi muốn biến thân thì cứ việc, ta sẽ thả thằng nhóc xuống. Nó cầm điều khiển nhằm đe dọa kỵ sĩ. Nghe vậy, kỵ sĩ đành phải thả xuống động cơ Z1 và để tay không đứng lên. Hắn đã mất đi Hakase rồi, hắn không muốn vì sự liều lĩnh của bản thân mà mất thêm Son nữa. Nhìn thấy kỵ sĩ có ý tứ đầu hàng nhân nhượng, Eli liền bất bình nói. Ngươi không thấy như vậy là ăn gian quá sao? Joker nở ra một nụ cười không mấy thiện chí mà đáp lại. Hừ, trong trận chiến này sinh tồn giữa loài người và quái vật này, chỉ quan trọng ai là kẻ chiến thắng, tại sao lại không cho phép chơi xấu chứ? Đúng không nào? Nghe vậy, Eli liền lắc đầu chịu thua. Chỉ cần có thể sinh tồn, cần gì phải quan tâm là cao thượng hay không? Nhưng mà như vậy vẫn quá bất công. Kỵ sĩ một đấu một cũng là một trận chiến gian nan rồi, giờ thì hai đấu một mà còn không cho phép biến thân thì nghỉ khỏe còn hơn. Nhưng mà ngay sau đó Eli vẫn tiếp tục cãi cùn, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, cho dù là mặt dày thì vẫn phải cố lên mới được. Cũng đúng, Joker nghe được những lời cô nói cũng gật đầu tán thành. Sau đó nó lại tiếp tục bộ dáng suy nghĩ. Nhưng mà khoan, người nghĩ ta dễ bị mắc lừa như vậy sao? Người uốn dẻo, tớ chọn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joker bắt đầu nhảy đành đạch lên rồi hô hào. Đã rõ, nghe được Joker hiệu lệnh. Hakase tức người uốn dẻo liền hùng dũng bước lên trước một bước. Cú đấm kéo dài, Joker bắt đầu ra lệnh. Này, tại sao cậu lại đặt ra một cái tên khó nghe như vậy? Hakase, tỏ vẻ khó chịu, dù vậy, nó vẫn vung một quyền về phía nhóm Eli và Sky. Giống như là cao su, cánh tay của quái vật sau khi vung lên thì bắt đầu kéo dài ra và nhanh chóng bay về phía hai người kia, nhìn thì có vẻ không có mạnh cho lắm, nhưng mà lực vung thì... Oành, rất mạnh, thậm chí còn khiến phần xi măng làm nền nơi trung tâm của vụ va chạm bị lõm xuống một phần. Thật là đáng sợ, nhìn vào trong cái hố mà cú đấm kéo dài do Hakase vừa mới tạo ra, Eli liền cảm thấy rợn người. Nếu không phải vì cô và Sky đều có biết trước mà né đi và cú đấm kia vung không quá là nhanh thì có lẽ hai người bọn cô đã bị cú đấm kia nghiền thành một đám thịt nhão rồi. Người uốn dẻo. Khổng lồ hóa, nhìn thấy kẻ địch bị rối loạn đến chết khiếp, Joker càng ngày càng phấn khích mà ra lệnh. Xem đây, người uốn dẻo nghe được những lời của Joker cũng bắt đầu biểu diễn. Nó một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt bịt tai bụng miệng lại. Bằng một cách ảo tung trào nào đó, cơ thể nó bắt đầu phồng lên như một quả bong bóng, càng ngày càng phình to ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủ cao 2 mét. Hakase, đã trở thành một người khổng lồ cao đến 6 mét. Cái quái gì vậy? Nhìn lại người khổng lồ kia, Eli thật là không thể tin vào đôi mắt của mình. Thế mà cũng được à, có hư cấu quá không vậy? Chẳng lẽ thực chất cơ thể của con quái vật này hiện tại chính là một lớp vỏ cao su được bơm hơi hay sao? Rất tiếc Eli không biết rằng, suy luận tưởng chừng vô căn cứ đó của cô hoàn toàn lại là chính xác. Người uốn dẻo có năng lực y như cái tên của nó. Bề ngoài thì có vẻ rắn chắc lực lưỡng, nhưng bên trong toàn là cao su và không khí. Chính vì vậy, nó có thể tự do uốn nắn hoặc tăng giảm kích cỡ của bất cứ bộ phận nào mà nó muốn. If you know what I mean, độ độ. Ngoài ra kết hợp với thể lực siêu siêu khỏe và thân thể siêu siêu bền của bản thân, nó có thể được coi là vô địch. Bây giờ hãy xem thực lực của bạn của ta. Chấm, nhìn thấy người khổng lồ đứng bên cạnh, Joker liền tự hào mà ra lệnh. Tiến lên, dùng cú đấm khổng lồ siêu kéo dài. Này, ngươi không thể nghĩ ra tên tuyệt chiêu hay hơn à, đang chạy trốn Eli liền bất mãn liền nói. Nhưng mà đáp lại cô chỉ là tiếng va chạm giữa nắm đấm của quái vật và hàng ghế khán giả. Khục, khục, mặc dù đã tránh xa được thêm một quyền này của đối phương, nhưng khói bụi văng ra từ vụ va chạm lớn này vẫn khiến cô phải ho sặc sụa. Thật là mạnh, nhìn thấy hàng ghế khán giả đã bị đánh cho lõm ra chỉ với một quyền, xoay lại nhớ lại một con quái vật mà hắn đã từng chạm trán. Đó là lực sĩ, nếu không phải vì hồi đó hắn may mắn chiến thắng, thì có lẽ hiện tại cậu đã có kết cục giống như những hàng ghế kia rồi. Mặc dù tự nhận là may mắn, nhưng mà Sky cũng không hề biết chiến thắng của cậu đối với lực sĩ là hoàn toàn xứng đáng. Người uốn dẻo, Gatling quyền, Joker bắt đầu hào hứng hô tiếp, nhưng mà đáp lại lời chỉ lệnh của nó, lại là một khuôn mặt rất mơ hồ. Gatling, là cái gì? Người uốn dẻo ngây ngô hỏi. Nó mặc dù chiếm được cơ thể của Hakase, nhưng cũng không phải là hoàn toàn dung nhập vào hắn. Trường hợp của nó là cưỡng chế xâm nhập chứ không phải là tự nguyện dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế ký ức và tính cách giữa nó và Hakase là hoàn toàn khác nhau. Không có ký ức của Hakase, làm sao nó biết được Gatling là cái gì cơ chứ? Ây, tớ quên mất, Joker dùng nấm đấm đánh vào sau đầu một cái rồi lè lưỡi xuống nháy mắt làm bộ như là đãng trí. Sau đó, hắn lại khô tay múa chân làm điệu bộ mà nói. Là cái này nè, nó như thế này, như thế nó, hoạt động như thế kia, khi bắn ra đạn thì sẽ ABCDF. Làm như vậy có hiểu không trời? Nhìn hai con quái vật đang tấu hài, Eli liền chần chờ một chút rồi suy nghĩ. Mặc dù chuyện cô suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này là chính. Tại sao lại là tình cảnh này, chứ không phải là nơi này? Vì vẫn còn son, thực tế thì cô có thể cùng Sky dùng sương mù để đi xuyên tường và thoát ra, nhưng mà mục đích của bọn họ đến đây là vì son. Nên chắc chắn họ phải tìm cách cứu cậu bé trước đã. Tương tự, một bên kia đang lẩn trốn Sky cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần cứu được Son thoát đi khỏi nơi này là đơn giản. Cách tẩu thoát đã có, nhưng vấn đề là làm sao để cứu được Son đây? Hiểu rồi, sau một hồi chỉ dẫn, bằng một cách thần kỳ nào đó, người uốn dẻo cuối cùng cũng hiểu ra. Hãy xem, Gatling quyền siêu to siêu dài siêu khủng khiếp, Muda Muda Muda Muda X3, 14. Nó bắt đầu hô to và rõ tên tuyệt chiêu của nó ra rồi hành động theo. Từ lúc bắt đầu, nó chỉ vung ra một quyền mà thôi, nhưng sau đó, theo thời gian, quyền của nó giống như mưa đạn mà rơi xối xả vậy. Ầm ầm, X3, 14, mưa nấm đấm cứ thế mà tiếp tục rơi không ngừng, cứ mỗi lần nấm đấm của quái vật chạm xuống hàng ghế của khán giả, là lại mỗi lần thanh âm của một thứ gì đó bị đánh nát vang lên. Đầu hàng đi, chúng ta đầu hàng, ngay lúc quái vật trở nên ngạo mạn, Eli liền thở dài mà đưa hai tay lên trời. Bây giờ đánh nhau cũng không có cửa thắng, không đánh nhau cũng không có cửa thắng, dù có chạy được đi nữa thì Son sẽ mất đi tính mạng của mình. Không bằng lựa chọn đầu hàng rồi nghĩ cách sau vẫn chưa muộn. Hai, ồ, hai, nhìn cử chỉ cam chịu của Eli, Joker liền ra lệnh cho. Hakase, dừng lại, vậy giờ các ngươi cũng không còn gì để đấu đá nữa thì phải. Hay là thế này ta sẽ thả thằng nhóc, nhìn thấy biểu lộ không mấy kinh ngạc của Eli và Sky, Joker liền tiếp tục đùa giỡn. Nhưng mà từ trên này xuống, nói xong, nó liền bấm vào cái điều khiển, dừng lại, nhìn thấy lồng sắt rơi xuống, Eli liền bất lực mà hô hoán. Ai đó, làm ơn hãy cứu lấy Son, Eli bắt đầu cầu nguyện, vì thật sự là cô đã không thể là gì để có thể tự thoát ra khỏi tình cảnh này rồi. Xoạch xoạch, vút, giống như là lời cầu nguyện của bản thân lại được đáp ứng. Chỉ trong chớp mắt có hai dải dây băng sặc sỡ như là cầu vồng liền nhẹ nhàng mà nhanh chóng là lướt đến chỗ chiếc lồng sắt và đánh cong đi hai thanh chắn lồng sắt, đồng thời quấn quanh Son và kéo cậu ra. Chỉ một giây phút đơn giản, Son đã hoàn toàn được cứu ra mà không hề tốn bất kỳ công sức nào. Thật là, không biết mình có đến trễ không ta? Chấm, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Cách chương.